thì chúng ta chưa phải hoàn toàn là người chân thật, bởi có những trường hợp chúng ta vẫn nói dối mà. Thì như vậy muốn trị cái đó, muốn trị cái bệnh mà nói dối đó là phải trị tận gốc kìa. Phải làm sao diệt trừ được cái loại phiền não mà tâm giả dối, phiền não hư ngụy tâm, thì lúc đó chúng ta mới diệt được. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ở đây thì quý vị cũng phải biết, cũng như tương tự như vậy. Chánh tinh tấn mà chúng ta nói ở trong tâm đại thiện đó thì là sự nỗ lực chuyên cần trao dồi những thiện pháp và đào thải những bất thiện pháp. Nhưng mà tinh tấn cần ở trong cái tâm, trong tâm siêu thế, thì nó có nghĩa là dẹp bỏ cái tính chất lười biếng, nó dẹp bỏ cái phiền não mà tiêu cực, cái phiền não tiêu cực biến lười, nhất là hôn trầm thủy miên, nó dẹp bỏ đi. Còn chánh niệm ở đây là chúng ta ghi nhận cái này, ghi nhận cái kia, ghi nhận ác bất thiện pháp sanh khởi để mà chúng ta dẹp bỏ, ghi nhận những pháp đang sanh để chúng ta duy trì. Nhưng mà chánh niệm ở đây là để nó làm cho các pháp tương ưng nhớ biết rõ ràng về tính chất của pháp, chỉ vậy thôi. Còn chánh định ở đây là chúng ta an trú, mà an trú tạm thời. Còn ở đây là chúng ta an trú tương đối hơi vững chắc, nhưng mà nó cũng có khi nó bị bể vỡ. Còn cái trường hợp an trú này thì tốt đẹp lắm, giống như là cái trạng thái cứng rắn. Quý vị biết như thế này nè, khi mà chúng ta thổi một cái bọt bong bóng, chúng ta thổi bọt bong bóng nó bay lơ lửng, nó tròn mà nó trong, nó có màu sắc, thì quý vị biết rằng cái độ bền của cái bong bóng đó như thế nào. Bong bóng mà bọt sập không á, nó rất là mỏng manh. Nhưng mà bây giờ nếu như quý vị có thấy người ta thổi thủy tinh thành cái trái cầu bong bóng không? Trong những ly thủy tinh hay là những cái đồ chơi đó, người ta thổi tròn nó đẹp lắm. Cái đó thì nó bền hơn cái này, nó bền hơn cái bong bóng này. Nhưng mà cái đó nó vẫn bị bể nha, nó vẫn bị bể. Chỉ khi nào cái trái cầu đó bằng đá, chúng ta thí dụ như vậy, cái cầu đó đã bằng đá thì lúc bây giờ nó mới không bị bể. Thì chúng ta thí dụ trong ba trường hợp đó, cũng giống như định ở trong tâm siêu thế, định ở trong tâm đáo đại và định ở trong tâm đại thiện vậy. Có như thế đó thôi. Đó là chánh đạo mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Quý vị hiểu không? Áp dụng tu tập nè. Trong cái khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập về giới trước, kế đó chúng ta mới tu tập định và tu tập tuệ. Nhưng mà khi chúng ta tu tập về bát chánh đạo đó thì chúng ta phải trao dồi chánh kiến trước, vì nhờ có chánh kiến chúng ta mới phân biệt được cái nào là chánh nào tà, rồi chúng ta mới có sự nỗ lực để mà chúng ta dẹp bỏ cái tà và chúng ta trao dồi cái chánh. Và chúng ta có chánh niệm để khi mà pháp tà sanh khởi là chúng ta đoạn lìa nó. Cái quy trình tu tập là như vậy đó. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút thôi. Gọi là thánh đạo tức là con đường cao thượng, tức là con đường cao thượng. Khác nhau à? Ở đây nó có hai nghĩa, hai cái vấn đề khác nhau. Chúng ta gọi là chánh đạo thì không có dịch chữ Ariyamagga. Ariyamagga phải dịch là thánh đạo. Mà gọi là thánh đạo mới dịch cái nghĩa là con đường cao thượng, bởi vì chữ Ariya ở đây, chữ Ariya nó có hai nghĩa. Nếu mà cái nghĩa danh từ có nghĩa là bậc thánh, có nghĩa là bậc thánh. Mà cái nghĩa tỉnh từ thì chữ Ariya ở đây có nghĩa là cao thượng. Do đó cho nên chúng ta nói thánh đạo, chúng ta dịch là Ariya Magga, nghĩa là con đường cao thượng mới được. Hay là con đường của bậc thánh, hay là con đường để trở thành bậc thánh. Con đường để trở thành bậc thánh hay dẫn đến bậc thánh, dẫn đến tình trạng bậc thánh. Vì vậy cho nên tôi đề nghị là chúng ta nên xài chữ thánh đạo đi, Ariya Magga. Chứ chúng ta không nên xài cái chữ chánh đạo. Mặc dù chi pháp thì ở phía dưới chúng ta phải là chánh, chánh kiến, chánh tư duy vân vân. Nhưng mà tại sao gọi là chánh? Vì rằng trong cái thánh đạo đó có 8 chi phần, mà những chi phần này phải lấy cái chi phần cái pháp chân chánh kìa mới gọi là thánh đạo, mới trở thành thánh đạo. Chứ không lấy cái pháp tà mithya, mithya đi thí tà kiến, nó không phải là thánh đạo. Mà phải là samma đi thí chánh kiến mới là thánh đạo, chánh kiến mới là thánh đạo. Chứ không phải dựa vào trong 8 cái chi chánh kiến chánh tư duy đó mà chúng ta gọi là chánh đạo, tại vì chúng ta xài quen. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ thế này, những cái gì mà chúng ta đã xài quen rồi, cái đó không hẳn là chúng ta phải giữ lại. Chúng ta là cái người đi sau, hay là chúng ta bắt đầu đi, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm, phải có cái vai trò của cái người gọi là chỉnh lý. Chúng ta phải chỉnh lý. Hễ mà chúng ta thấy thích hợp thì chúng ta vẫn xài theo, mà thấy không thích hợp thì chúng ta phải gạn lọc lại. Chứ không có xài theo thói quen, không có xài theo quán tính được. Lên trên xe cũng thế đó. Mặc dù xe chúng ta hồi mới mua về chạy là như vậy, nhưng mà chạy một thời gian đừng nghĩ rằng xe của mình là xe tốt, không phải đâu. Xe nó phải hư chứ. Cho nên bất cứ lúc nào hễ vừa lên ngồi cầm cái văn la, qua lăng ta lái, là chúng ta phải lắng nghe cái âm thanh của cái máy, lắng nghe cái tốc độ nó chạy, lắng nghe những cái gì mà nó trục trặc trong khi đi, nó cày giật là chúng ta biết là có vấn đề. Chứ đừng có tin tưởng không sao đâu, xe thì tốt lắm hồi đó tới giờ, nhưng mà xài mấy chục năm nay bây giờ cũng tốt hơn. Cho nên cái chỗ đó, mặc dù trên đời hồi đó đến giờ chúng ta quen nói bác chánh đạo, nhưng mà bây giờ mình học là mình phải kiểm tra lại chứ, mình phải chỉnh lý lại coi chánh đạo nó đúng hả, thánh đạo nó đúng. Cái nhiệm vụ chúng ta phải làm như thế đó. Cho nên sửa lại thánh đạo hết này. Gọi là thánh đạo tức là con đường cao thượng, phải cũng có nghĩa là con đường để đạt đến quả thánh, đạt đến quả thánh. Mẫu hoặc đơn, đạo quả siêu thế, đạo quả siêu thế. Đúng không ạ? Chấm phẩy. Cũng có nghĩa là con đường mà các bậc thánh đã đi qua, con đường mà các bậc thánh đã đi qua, Với ba cái ý nghĩa đó thì chúng ta đã hiểu rõ về tánh đạo rồi đó, chứ không phải là chúng ta nói khơi khơi được. Nếu chúng ta nói làm sao mà chúng ta phải vừa lấy nghĩa văn, lấy văn và lấy ý, thì như vậy chúng ta mới gọi là hiểu rốt ráo được cái pháp. Chấm sử dụng. Tám chi phần thánh đạo. Tám chi phần thánh đạo. Là những pháp môn, là những pháp môn cần phải tu tập, cần phải tu tập và cần phải tác chứng, cần phải tác chứng. Chấm. Tu tập thánh đạo tức là tu tập tám chi phần này, là tu tập tám chi phần này bằng tâm đại thiện, bằng tâm đại thiện. Chấm phẩy. Tác chứng tám chi phần này, tác chứng tám chi phần này tức là chứng ngộ thánh đạo siêu thế. Thánh đạo siêu thế, chúng ta có hai phần rõ rệt như vậy đó. Hai phần rõ rệt như vậy. Chấm. Khi tu tập, khi tu tập là tu tập từng phần, là tu tập từng phần. Chấm phẩy. Khi chứng ngộ là chứng ngộ trọn vẹn toàn bộ chấm sử dụng. Chánh kiến, hả? Một chánh kiến. Cứ dùng để một đi, chánh kiến. Là sự thấy biết, là sự thấy biết mọi pháp đúng theo tính chất, đúng theo tính chất chân lý. Không lầm lạc, không lầm lạc. Chấm xíu không? Chánh tư duy. Là hướng tâm. Là sự hướng tâm. Suy xét có tính chất thuận thiện là ly dục phải vô sân, và bất hại ba chính ngữ. Là bài trừ, là bài trừ tâm gian dối, là bài trừ tâm gian dối. Phải dẹp bỏ lời nói dối trá, nói độc ác, nói ly gián, nói ly gián. Cái bài trừ ý nhắn bài trừ ly gián phải nó vô ích. Chấm sử dụng. Số 4, chánh nghiệp. Là bài trừ tâm hành động ác quấy, bài trừ tâm hành động ác quấy. Chấm phẩy. Kiên tránh sát sanh, trộm cắp tà dâm. Kiên tránh sát sanh, trộm cắp tà dâm. Kiên tránh, kiên là kiên cử đó. Kiên tránh sát sanh, trộm cắp tà dâm. Chấm số dòng 5, chánh mạng. Là bài trừ những ác bất thiện pháp, những ác bất thiện pháp. Làm công cụ nuôi mạng, bài trừ những ác bất thiện pháp làm công cụ nuôi mạng. Chấm phẩy. Thực hiện cách nuôi mạng hợp pháp lương thiện, hợp pháp lương thiện. Chấm sử dụng số 6, chánh tinh tấn. Là bài trừ những phiền não, là bài trừ những phiền não tiêu cực, những phiền não tiêu cực. Làm tâm thụ động, làm tâm thụ động. Biến nhát, làm tâm thụ động biến nhát. Biến rê. Chấm phẩy. Luôn luôn sống nhiệt tâm nỗ lực. Sống nhiệt tâm nỗ lực. Để đạt đến mục đích. Để đạt đến mục đích. Chân chánh. Chân chánh. Chân chánh cũng được mà chân chánh cũng được. Chấm số dòng. Số 7. Chánh niệm. Chánh niệm. Là bài trừ. Tính cách tâm dễ vui. Tính cách tâm dễ vui. Quên mình. Dễ vui. Tâm dễ vui. Dễ vui quên mình. Chấp phải. Thành tựu. Ước niệm sắc bén. Thành tựu ước niệm sắc bén. Phải kiểm soát. Phát hiện. Kiểm soát phát hiện. Mọi sự biến động của thân tâm. Mọi sự biến động của thân tâm. Số 8. Chánh định. Là bài trừ. Chánh định là bài trừ. Sự phóng tâm. Phải sự dao động. Sự phóng tâm, sự dao động. Chấm phẩy. Thành tựu. Sự an trú tâm vững chắc. Sự an trú tâm vững chắc. Trên đề mục. Trên đề mục. Chấm. Ở đây khi mà cho định nghĩa mấy cái này đó. Thì các vị về các vị chú ý là tôi không có định nghĩa theo cái cách thông thường mà chúng ta nói cái chuyện dông dài. Tôi chỉ định nghĩa cái pháp, cái yếu lý thôi, định nghĩa cái pháp yếu lý thôi. Nghĩa là cái tính chất của pháp đó như thế nào thì chúng ta nói ra cái tính chất, từ chỗ cái tính chất đó mà chúng ta suy diễn ra, chúng ta suy diễn ra. Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, trong cái ngành hội họa chúng ta không cần phải nói nhiều màu sắc, chúng ta chỉ cho bốn màu căn bản: đỏ, xanh, vàng, trắng, vậy đó. Rồi từ chỗ đó chúng ta mới phối màu để mà cho ra những cái màu khác. Tất cả những cái gì thuộc về màu hồng, nó ửng hồng hay là cam, tất cả những cái đó chúng ta quy vào cái gốc màu đỏ hết, vậy đó. Còn cái gì thuộc về màu sáng, màu nhạt, màu lợt thì chúng ta quy vào màu vàng hết. Vì vậy để chúng ta dễ, chúng ta dễ sắp xếp. Chứ nếu mà chúng ta định nghĩa thì nó sẽ có một cái quyển sách mà nói về bát chánh đạo dài như thế này, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói không đủ. Chấm xíu dòng. Bát thánh đạo nếu phân theo tam học, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc phần giới học, hay là tăng thượng giới, mở một đơn thí sinh lá chấm phẩy chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định học. Chữ định đó chúng ta viết chữ in qua nha, giới đó chúng ta cũng viết in qua, viết làm sao để nhìn vô cái bảng cho nó không, tôi có cần viết cái này. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học, thuộc định học hay tăng thượng tâm? Nếu mà chúng ta nói tắt ra là si lá tâm mà thí pa nha đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta nói theo từ mà của kinh điển đó, ha, si lá tâm mà thí pa nha là nói theo tam học, tam học mà nói theo chú giải là xài từ đó, còn xài theo chánh tạng đó thì là tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. các vị phải chú ý này, để mai mốt gặp cái từ đó. Cái này chúng ta khỏi ghi nè, tăng thượng tâm Atichitta. Atichitta ở đây nó đồng nghĩa với chữ Samadhi. Samadhi Sikha. Mấy cái này chúng ta phải chú ý chút xíu. Tăng thượng tâm hả? Đúng. Tăng thượng tâm là Atichitta. Cái nào trong hoạt đơn thì cái đó chúng ta viết bài, còn cái nào phía sau là tôi chỉ nói thêm thôi. Hả? Tại tôi nghe chữ sâm, chữ sâm a, sâm a, tôi tưởng tôi chứ sâm a thi. Ý là chận lại trước mà chận nhiều khi không kịp, nhiều khi tài xế lủi xuống ruộng nữa chứ. Tăng thượng tâm mở hoạt đơn Atichitta chấm phẩy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy. Thuộc về tuệ học. Hay tăng thượng tuệ, hay tăng thượng tuệ. Tăng thượng tuệ trong chú giải thì gọi là Panyasikha. À, tuệ học đó. Như mấy cái này thì chúng ta vẫn ghi, chúng ta ghi trong hoạt đơn thôi. Ghi ba cái từ này quan trọng. Bên nhà. Thôi chúng ta hậu. Chấm xuống dòng. Trung tâm học. Trung tâm học. Phải. Giới qua chữ in á, giới được đặt lên hàng đầu. Giới được đặt lên hàng đầu. Được đặt lên hàng đầu. Đặt tê chứ. Tê với kỳ vậy? Giới được đặt lên hàng đầu. Phải. Kế đến là định. Kế đến là định. Phải. Sau cuối là tuệ. Phải. Vì rằng ba trình tự tu chứng, ba trình tự tu chứng. Chấm phẩy. Và tuệ ở đây là, và tuệ ở đây là minh và giải thoát, minh và giải thoát. Mở ngoặc. Pháp cần được tác chứng, pháp cần được tác chứng. Sacchikatapa. Rồi cái mở ngoặc đi đóng ở đâu? Chỗ này người ta treo cái gạch nấu đi. Cái này mở không chứ không có đóng hả? Để gạch nấu chỗ này đi. Chấm sử dụng. Trong bát thánh đạo, trong bát thánh đạo thì trí tuệ chánh kiến, thì trí tuệ chánh kiến được đặt lên hàng đầu, được đặt lên hàng đầu. Phải. Kế đến là chánh tư duy, kế đến là chánh tư duy. Mở ngoặc cũng thuộc tuệ học, cũng thuộc tuệ học. Đúng không ạ? Rồi tuần tự mới đến những pháp khác, tuần tự mới đến những pháp khác. Chấm. Sở dĩ như vậy bởi thánh đạo là pháp cần phải tu tập, là pháp cần phải tu tập. mở ngoặc. Pháp cần phải tu tập. Pha quê tập pháp thập mắt. Đúng mà. Phải có chánh kiến. Có chánh kiến mới dẫn dắt những thiện pháp khác. Những thiện pháp khác theo đúng thánh đạo, theo đúng thánh đạo. Chấm. Chúng ta nghĩ đi.